Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, thứ 711 chương Thân Phận Thành Mê. Nhiên còn lần này, Vân Sơ còn là tính sai. Vốn tưởng rằng kia tự y nam nhân tương thần khí gửi bán ở giao dịch nơi. Cũng là bởi vì thiếu tiền, đẳng thần khí bán đấu giá dụng sau, rất nhanh liền hội về thủ đi bán đấu giá chi phí. Kết quả bọn họ ở giao dịch nơi đợi 6 ngày thời gian. Cũng không có tài kiến kia tử y nam nhân xuất hiện. Giám định trưởng lão nhìn thấy đợi không được nhân Vân Sơ lại tới cửa dò hỏi. Có chút bất đắc dĩ nói. Cô nương, chúng ta giao dịch cửa hàng thực sự không thể tiết lộ khách thân phận. Đây là không phù hợp cửa hàng quy củ, ở chỗ này chờ 6 ngày. Mắt thấy âm hồn cảnh mở ra thời gian lập tức liền muốn tới. Vân Sơ kiên trì cũng tiêu hao hầu như không còn. Tinh xảo thiếu mặt hơi trầm xuống. Tinh con ngươi lờ mờ kẹp ở mấy phần lạnh lùng nghiêm nghị. Ngươi thực sự không nói. Giám định trưởng lão bất đắc dĩ nói. Cô nương, không phải ta không nói. Này thực sự không phù hợp cửa hàng quy củ, đây thật là mỗi cửa hàng chung quy củ. Vì bảo hộ gửi bán báu vật người an toàn, là tuyệt đối không cho phép tiết lộ bất luận cái gì gửi bán nhân tin tức. Này hòa chợ đen một ít quy củ tương đồng, bất quá chợ đen muốn so với chính quy phòng đấu giá đến nói. Muốn an toàn rất nhiều, ở chợ đen trong phòng đấu giá, là không cần nhâm thân phận như thế nào, cũng bất quá hỏi báu vật lai lịch, quy củ là người định. Nó là tử, nhân là sống, Vân Sơ vô cảm đạo, chỉ cần muốn thay đổi, cái gì quy củ không thể sửa. Giám định trưởng lão thở dài, cô nương, ngươi, xem ra ngươi còn là không chịu tương người nọ thân phận giao ra đây, Vân Sơ nhàn nhạt. Cắt ngang lời của hắn, đã như vậy, ta cũng không có gì hiếu khách khí, khó có được vẻ mặt ôn hòa cùng người khuyên can mãi. Đây cũng không phải là của nàng phong cách. Giám định trưởng lão thấy Vân Sơ như vậy thần sắc, hơi sững sờ, trong lòng có dự cảm xấu. Cô nương ngươi đây là ý gì? Vân Sơ lui về phía sau một bước, yêu nghiệt mấy ngày nay vẫn muốn chính mình tài năng ở trước mặt khúc hoài thương vãn. Hồi hình tượng của mình, trước mắt nghe thấy Vân Sơ thanh âm, lập tức đứng nghiêm, tiểu Vân Vân, có cái gì dặn bảo cứ việc đến. Gia nhất định lên núi đao hạ chảo dầu cũng sẽ giúp ngươi làm được. Không cần ngươi lên núi đao hạ chảo dầu, Vân Sơ lành lạnh đạo. Đem hắn bắt lại, treo ở xà ngang thượng, treo đánh, đánh tới hắn chịu nói là chỉ, giám định trưởng lão. Không có vấn đề, yêu nghiệt bỗng nhiên tiến lên, giám định trưởng lão bị dọa đến tim đập lọt phổ, sợ hãi nhìn chằm chằm yêu nghiệt và Vân Sơ, bất. Các ngươi không thể làm như vậy. Chúng ta cửa hàng có rất nhiều cao thủ. Ngươi làm gì? Buông tay, yêu nghiệt động tác cấp tốc. Cũng không biết từ nơi nào tìm tới dây thừng. Trực tiếp vây ở giám định trưởng lão trên người. Tương nhân cột vào xà ngang chung. Sau đó thủy treo xuống. Không nói hai lời liền bắt đầu đánh. Dừng tay, buông ta ra. Người tới a, người tới. Giám định trưởng lão vội vã lớn tiếng kêu cứu, cửa hàng đích xác là có không ít cao thủ, những thứ ấy thượng vị thần nghe thấy giám định trưởng lão tiếng kêu cứu. Lập tức chạy tới, lại bị Liên Kỳ Phong chắn trước cửa. Các ngươi là ai, muốn làm gì? Liên Kỳ Phong mỉm cười, chư vị huynh đệ chớ nên hiểu lầm, ta chỉ là ở cùng vị trưởng lão này đại nhân ngoạn mấy tiểu trò chơi mà thôi, tránh ra. Này đó cửa hàng hộ vệ cũng không thượng Liên Kỳ Phong đàng. Lệ quát một tiếng, đã nghĩ vọt vào giải cứu trưởng lão. Liên Kỳ Phong thở dài. Thật là, vì sao mỗi lần gặp rắc rối chính là các nàng. Thu thập cục diện rối rắm cũng chỉ có thể là chính mình đâu. Nếu như quân gia vị kia tổ tông còn sống, nhất định được nhượng hắn nhiều cấp điểm giải quyết tốt hậu quả phí mới được a. Ngôn ngữ rơi xuống. Liên Kỳ Phong liền động, tốc độ của hắn phi thường mau, chớp mắt thời gian liền xông vào mấy tên hộ vệ kia trung gian. Liên Kỳ Phong đích thực lực đã đạt đến thần vương cấp bậc. Hắn tựa như năm đó quân Hàn Nguyên sở nói như vậy. Bất Gia Kỷ Nam, lấy thiên phú của hắn. Tất nhiên hội siêu việt Sở Mặc Thanh Y chờ người. Những hộ vệ kia còn chưa có kịp phản ứng, liền bị Liên Kỳ Phong lực lượng cường đại vững vàng ngăn chặn. Thỉnh thoảng không cẩn thận bỏ lỡ một hai danh hộ vệ hướng tới giám định sở phóng đi hộ vệ. Còn chưa đi tới cửa, liền bị một chừng cánh tay như thế thô dây leo cấp quấn lấy. Ném đi đi xa, Ninh Tuyết Dung nhàn nhã ngồi ở trên xe lăn, một bên tương Liên Kỳ Phong cá lọt lưới thu thập liên can tịnh. Một bên rèn luyện chính mình hồn lực, mà giám định sở lực, tên kia giám định trưởng lão bị yêu nghiệt đánh choáng váng. Nói hay không, quy củ sửa không thay đổi. Các ngươi đây là ỷ thế hiếp người. Chúng ta cửa hàng sẽ không bỏ qua của các ngươi. Xem ra xương còn rất thân thể cường tráng, yêu nghiệt tiếp tục đánh. Buông ta ra, các ngươi này đó đáng ghét ra hỏa, bang bang bang bang. Đáp lại hắn là một trận tay đấm chân đá thanh âm ơ siêu vì sợ đem này ra hỏa cấp đánh chết. Yêu nghiệt cảm giác mình đã rất nhẹ đánh. Giám định trưởng lão kêu rên. Ta là tuyệt đối sẽ không khuất phục. Vân Sơ âm thanh lạnh nhạt, lại đánh, giám định trưởng lão cắn răng. Đây là cửa hàng quy củ, Vân Sơ thiếu mặt lạnh giá. Tiếp tục giám định trưởng lão. Hỏng rồi quy củ, là muốn bị khai trừ, Vân Sơ. Đánh, giám định trưởng lão khóc. Ta nói còn không được không? Đau chết người, cầu đừng đánh, xương của ta chặt đứt, Vân Sơ lúc này mới hài lòng. Trưởng lão thật là một người tốt, yêu nghiệt, đem hắn phóng xuống đây đi, yêu nghiệt tương treo trưởng lão bỏ xuống. Giám định trưởng lão yếu vô lực nằm trên mặt đất kêu rên. Ninh Tuyết Dung thúc xe lăn qua đây, bỏ lại mấy trị liệu thuật, bình tĩnh đạo, xin lỗi, ta mấy người này bằng hữu tính tình không phải đặc biệt hảo. Bọn họ ghét nhất người không nghe lời. Nhượng trưởng lão ngài chịu ủy khuất 5 năm này bởi vì mộc hệ phổ cập. Bởi vậy nhìn thấy Ninh Tuyết Dung sử dụng mộc hệ trị liệu lực. Cũng không kinh ngạc, ngược lại là nghe thấy Ninh Tuyết Dung lời nói lúc, cơ hồ muốn hộc máu. Này gọi không phải đặc biệt hảo. Đây quả thực là vô sỉ ác ma. Giám định trưởng lão sờ sờ trên người xương, phát hiện thương thế xác thực đã khỏi. Hắn nhìn Vân Sơ chờ người liếc mắt một cái. Dường như còn có chút do dự, Vân Sơ không nóng không lạnh đạo, thế nào, trưởng lão còn muốn lại đến một lần không? Giám định trưởng lão vừa nghe Vân Sơ lời này, vội vã lắc đầu, biệt, đừng nữa tới, ta mang bọn ngươi đi nhìn còn không được không? Giám định sở ngoại, thuộc về cửa hàng thần vương cao thủ cũng vào thời khắc này chạy tới. Liên Kỳ Phong vẻ mặt vô tội đứng ở cạnh cửa than buông tay. Xem đi, ta liền nói ở đây một chút sự tình cũng không có. Các ngươi không cần khẩn trương như vậy. Thực sự, thần vương cao thủ nhìn lông tóc không thương giám định trưởng lão. Xác định hắn không có việc gì sao? Lúc này mới tức giận đạo. Nếu không còn chuyện gì vừa hô cái gì kêu. Nói xong uất hận trực tiếp phất tay áo ly khai. Giám định trưởng lão, ngươi đặc sao cho rằng lão tử nguyện ý a? Hắn trừ trừ khóe miệng hướng đăng ký thất đi đến, rất nhanh liền lấy ra ngày đó tự y nam nhân đăng ký tư liệu. Vân Sơ nhận lấy ngọc giản vừa nhìn, Trường Yển Thành, Tô Gia, Tô Nham, ngoặc kép, hết chương.